Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, ai tiến nhà giam, Mộ Quân Ngô mang theo mọi người luôn luôn theo đường nhỏ xuống phía dưới đi. Không bao lâu, tân quan tạp hiện ra, đây là một cái vĩ đại hình tròn quan tạp, đầu tiên nó toàn bộ tường mặt toàn bộ bị một cái lại một cái tiểu khám bao trùm chi chít ma mật. Tiếp theo ở quan tạp cái đáy trung tâm chỗ. Có một nhà giam nội có một thạch đôn, mà sau toàn bộ trên mặt có kỳ quái, hắc tuyến, ngăn vô số ô vuông. Này ô vuông lớn nhỏ bất quá cùng kiên đồng khoan, cận có thể dung một người đứng thẳng, màu vàng lệnh bài, giờ phút này liền tại đây mặt đất trung tâm ni Mộ Quân Ngô đứng lại cùng mặt đất gần cuối cùng. Một cái cầu thang thượng, hắn không có lại cất bước xuống phía dưới. Mà là đứng ở nơi đó quan sát bốn phía, hắn phía sau là đường lục lưỡng, giờ phút này đang tò mò nhìn quanh cũng nói thầm, đây là cái gì quan tạp, thế nào nơi nơi đều là ô vuông a? Ngọc Nhi nhất ngẩng đầu nhìn đến quan tạp đỉnh đầu, lập tức chỉ vào phía trên thét lên, các ngươi coi trọng mặt, đại gia nhanh chóng ngẩng đầu, nhưng thấy này hình tròn quan tạp trên không là một cái vĩ đại thạch vòng. Kia thạch vòng mặt trên khắc họa một ít kỳ quái quái điểm cùng đồ. Còn có một chút tự phù, đây đều là chút cái gì a? Đường lục lưỡng phát điên bàn vò đầu, ta thế nào một chữ đều không nhận biết lúc này. Đường tịch mi hơi hơi chọn một chút, lập tức khôi phục trước sau như một sắc lạnh cùng bình tĩnh. Đó là hàng ngũ đồ, Mộ Quân Ngô trao mày lại. Mặt trên viết là cái gì? Ta xem không hiểu, nhưng mỗi một chữ đều áp ở trận pháp mắt trận thượng, Mộ Quân Ngô nói xong quay đầu nhìn về phía. Đường tiêu cùng đường tịch, các ngươi biết này quan thế nào rõ ràng sao? Đường tịch lắc đầu, đường tiêu trầm ngâm nói. Ta đã tới, cũng thoáng biết một ít, nhưng cũng không hoàn toàn, nói mau nói mau. Đường lục lưỡng kích động thôi hắn. Đường tiêu liền ngôn, phá quan một khi bắt đầu. Thạch vòng phía trên nào đó trận pháp sẽ tỏa sáng. Chúng ta muốn lập tức phái bốn người tại hạ phương đứng đối mắt trận. Nếu trận pháp trở tối khi, chúng ta không có đứng đối, sẽ có bụi gai quất roi. Trốn cũng không có thể trốn, kia đứng đúng rồi đâu. Trên tường tiểu khám sẽ bắn ra một ít đến. Lúc này còn lại hai người. Một người từ giữa thiển ra một cái tài liệu đến, đưa đến lồng sắt chung. Lồng sắt lý người kia chế tác vật gì? Đường lục lưỡng trừng lớn hai mắt, ở lồng sắt lý làm ông chủ tây. Vì sao nha? Bởi vì làm lỗi trong lời nói. Lồng sắt lý nhân cũng sẽ bị phạt. Lồng sắt là trở ngại này tránh né, hoa hoa hoa. Kia xem ra lồng sắt lý trừng phạt sẽ rất nghiêm trọng a. Uy, là cái gì trừng phạt a? Cũng là bụi gai quất roi sao? Ta lần trước gặp qua có ba loại, quất roi, phi châm bắn ra, còn có nọc độc ăn mòn, đã biết tam dạng trừng phạt. Nghe qua không một cái tốt hơn, mọi người không khỏi trong lòng có chút sợ hãi. Lúc này Hoa Nhu ra tiếng hỏi, kia đến cùng là muốn chế tác cái gì đâu? Chúng ta đương thời nhận vì là cơ quan, dù sao bắn ra đến tài liệu là cái gì đều có. Bất quá! Chúng ta không có thể sấm hoàn bát quan, bởi vì đại gia lão là làm sai mà bị trừ huyết nhục mơ hồ. Căn bản vô pháp tiếp tục, cho nên cũng không biết đến cùng hẳn là tại đây nhất quan hoàn thành cái gì, ta thiên. Cái gì cũng không biết, kia chúng ta không phải chỉ có chạm vào vận khí sao? Đường lục lưỡng lập tức ngồi đi xuống, ôm đầu nhất phái mặc cho số phận bộ dáng, ngươi tưởng bị trừ đến huyết nhục mơ hồ sao? Đường tịch đột nhiên hỏi đường lục lưỡng một câu. Đường lục lưỡng lập tức dùng sức lay đầu. Đương nhiên không nghĩ, Mộ Quân Ngô lúc này lại ngồi đi xuống. Thân thủ trên mặt đất ô vuông gian, hắc tuyến thượng sờ soạng một chút. Mà sau hắn niệp xuống tay chỉ, quay đầu bắt tay đặt ở đường lục lưỡng chóp mũi tiền. Hỏa dược, đường lục lưỡng vừa nghe này vị, cọ đứng thẳng, hiện tại ngươi có thể nghĩ đến là làm cái gì sao? Đường lục lưỡng trong mắt vừa truyền, xem câu hỏi Mộ Quân Ngô viết miệng, thì phải là hòa khí lâu, nhưng là hòa khí nhiều như vậy, ta làm sao mà biết làm người nào? đương nhiên là xem tài liệu chủng loại lâm thời phán định, lúc này Hoa Nhu hướng về phía dưới hô, Mộ đại ca, nơi này đối với trận pháp quen thuộc cũng chỉ có ngươi. Một hồi đứng mắt trận, chúng ta chỉ sợ hội làm sai, đúng vậy. Tuy rằng thạch vòng tốt nhất giống đều họa ra mắt trận vị trí. Nhưng chúng ta nơi nào tham khảo xuất ra a? Ngọc Nhi cảm thấy đây là nhất định sẽ làm lỗi. Chúng ta trước đường cũ phản hồi đi lên. Ở mặt trên, ta mang đại gia quen thuộc mắt trận đứng vị. Sau đó lại đến sấm quan tốt là Mani, đại gia ào ào gật đầu. Lập tức phản hồi, Mộ Quân Ngô đứng lại dưới cùng. Mắt quét mấy lần thạch vòng tượng nội dung sau. Xoay người hướng về phía trước, làm Mộ Quân Ngô dùng một cái thán điều ở bản đồ mặt trái họa hạ cuối cùng một cái điểm sau. Bát loại trận pháp cập đứng vị hoàn toàn bị bày ra xuất ra. Đường Tiêu tự đáy lòng tán thưởng bội phục, thời gian ngắn vậy ngươi cư nhiên đem bát loại trận pháp còn có đứng vị đều nhớ kỹ. Thật sự là lợi hại. Không phải ta lợi hại, ta là cơ quan phòng vốn là quen thuộc. Huống chi này đó trận pháp kỳ thật thực thông thường, Mộ Quân Ngô nhiều điểm bản đồ nói. Tổng cộng bắt lại trận pháp, ta phân biệt lấy giáp ất bính đinh mậu mình canh tân đến dấu hiệu. Các ngươi chỉ phải nhớ kỹ đều tự đối ứng trong trận sở muốn đứng cái kia điểm là tốt rồi. Khác không cần lo lắng, biện pháp này hảo. Hoa Nhu lập tức cảm thấy áp lực nhỏ đi nhiều. Như vậy chúng ta mỗi người chỉ phải nhớ kỹ 8 điểm thì tốt rồi, không sai. Hiện tại, mỗi một loại trận pháp mắt trận vị trí, ta đến mang đại gia quen thuộc, không cần đều quen thuộc, Đường Tịch nhìn về phía Mộ Quân Ngô. Chỉ cần 4 người là đủ rồi, Mộ Quân Ngô gật đầu. Ngươi, ta, Hoa Nhu, Đường Tiêu, chúng ta 4 đến đứng vị, Đường Lục Lưỡng bất đắc dĩ nhún vai. Ngoặc kép, ta chính là tiến lồng sắt cái kia ta đây đâu. Ngọc Nhi mờ mịt xem đại gia, Hoa Nhu sung nàng cười. Người đương nhiên là lấy tài liệu. Hảo, ta lấy tài liệu, Mộ Quân Ngô lúc này điểm đồ. Hiện tại chúng ta liền ở phía trên đồi chiếu phía dưới đứng vị bắt đầu thục nhớ đều tự đứng vị. Cái thứ nhất, giáp trận, thiên gần hoàng hôn, Mỗ Mỗ chậm chậm gì gì ngồi vào phía trước cửa sổ. Lườm liếc mắt một cái để đó không dùng bàn cờ. Một lát sau, Mỗ Mỗ nắm lên một quả màu trắng vân tử. Trước tiên ở bàn cờ chính giữa buông, mà sau nàng lại ở bên cạnh buông hai quả bạch tử. Nàng chành một lát bạch tử, theo hắc tử bát lý bắt một phen hắc tử, dầm toàn bộ sái đặt ở ba cái bạch tử bên cạnh. Mỗ Mỗ xem này xếp ở cùng nhau hắc tử, cười lạnh một tiếng. Ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, buồn bã thở dài một hơi. Du Châu thành chợ đêm náo nhiệt phi phàm, hứa rất nhiều man tộc cùng dân chúng thấu ở cùng nhau. Dựa vào khoa tay múa chân dịch vật mua bán, dân phụ trang điểm hồng cô, giờ phút này chính giấu ở trong đám người. Nàng hai mắt nhanh nhìn chằm chằm hai cái cùng người đàm sự đệ tử. Trong đó một cái chính cảnh giác thám xem bốn phía. Thông khí báo động trước, còn lại cái kia tắc ngồi xổm đen xì góc xó, cùng một cái khoác miếng vải đen áo choàng người ta nói cái gì. Không bao lâu, kia ngồi đệ tử chiếm được một cái giấy viết thư, nhanh chóng xùy vào trong lòng, đứng dậy cùng thông khí liếc nhau, nhanh chóng rời đi, khoác màu đen áo choàng nhân lúc này đã không thấy. Hồng cô vòng vo chuyển tròng mắt, theo đuôi kia hai cái đệ tử mà đi. OCV by Love Dayo, hết chương.